Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2577, chương 2578, cái này tiểu cực thiên vị. Có điểm nghiêu, canh tư, tạ ơn chín minh khen thưởng. Thật đoạn, ngoặc kép, mọi người chen chúc mà đến, đều là xem Lục Triển nguyên đại phát thần uy. Ai ngờ, chính chủ còn không có nhìn thấy, Lục Triển Nguyên trực tiếp đã bị đánh gãy chân ném ra. Đến bây giờ, mọi người còn có chút không có hồi qua tương lai. Một bên Lý Trọc, trực tiếp há hốc mồm. Hắn cho rằng Lục Triển Nguyên có thể báo thù cho hắn. Không nghĩ tới như thế không còn dùng được. Mặc dù bị cắt đứt chân, Lục Triển Nguyên vẫn ở chỗ cũ co quắp liên tục. Nhìn qua 10 phần khôi hài, Nghênh Phong Đảo, cái này nhất định là Nghênh Phong Đảo. Không nghĩ tới cái này biệt viện chủ nhân, lại có bén nhọn như vậy thuốc tê. Hơn nữa hắn hạ độc thủ đoạn, quỷ dị khó lường, Lục sư huynh lần này, thực sự là đá trúng thiết bản đi lên. Một cái kiến thức rộng rãi nội môn đệ tử, kinh hô, từ sư huynh, cái này Nghênh Phong Đảo. Rất lợi hại phải không? Có người hỏi, từ sư huynh cười lạnh một tiếng, nói, lợi hại, ha ha, vô cực thiên vị phía dưới, khó giải, cho dù là vô cực thiên vị, một khi chúng Nghênh Phong Đảo, thực lực cũng sẽ giảm nhiều. Bực này thuốc tê, há là một cái lợi hại có thể giải thích. Bất quá, cái này thuốc tê rất khó tinh chế. Chính là đồng dạng nhị phẩm thiên dược sư, cũng rất khó làm được. Không nghĩ tới, cái này tiểu vân biệt viện chủ nhân, lại có, người này, không thể trêu chọc. Nói xong, từ sư huynh có chút kiêng kỵ xem biệt viện liếc mắt. Xoay người ly khai, nho nhỏ thiên điểu phong, rất nhanh là được vạn chúng chú mục tiêu điểm. Chuyện này... tại nội môn cùng ngoại môn dẫn tới oanh động to lớn. Một cái còn không có nhập môn. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi ra hỏa. Lại đem nội môn ba vị trí đầu Lục Triển Nguyên chân cắt đứt. Đương nhiên, Lục Triển Nguyên cũng được nội môn trò cười. Không ít nội môn đệ tử đều kìm lòng không được mà đi tới Tiểu Vân biệt viện. Nhưng không người nào dám tới gần. Nghênh Phong Đảo quá mức lợi hại, bọn hắn cũng không muốn rút ra ngoài. Có thể càng là như vậy, Tiểu Vân biệt viện liền càng có vẻ thần bí. Tiểu Vân biệt viện chủ nhân, chưa từng có ra khỏi cửa. Có chuyện gì, cũng là nhường hắn đồ đệ làm thay. Diêu Thanh nghe thế chuyện thời điểm, cũng là không khỏi khiếp sợ. Lục Triển Nguyên lợi hại, hắn chính là thật sâu biết rõ. Lấy hắn thực lực, tại Lục Triển Nguyên thủ hạ, căn bản đi không qua ba chiêu. Có thể Lục Triển Nguyên, dĩ nhiên gãy tại Diệp Viễn trong tay. Mọi người đều tại suy đoán, Tiểu Vân biệt viện chủ nhân, nhất định là một cái nhị phẩm thiên dược sư, thậm chí là tam phẩm thiên dược sư. Có thể chỉ có hắn biết rõ, đó bất quá là cái tiểu cực thiên vị a. Sau chuyện này, cũng lại không ai dám khiêu khích Tiểu Vân biệt viện, cũng không có ai dám đối Thanh Ngưu Trấn phi thăng giả bất kính. Kỳ hạn một năm, lần lượt có phi thăng giả được đến Thiên Điểu Phong. Thiên Điểu Phong bên trên, dần dần trở nên náo nhiệt lên. Một năm thời hạn đầy, rốt cục đến Thiên Tông khảo hạch thời điểm. Ngày này, Tiểu Vân biệt viện cánh cửa, nhiều rất nhiều ánh mắt. Mọi người đều muốn nhìn một chút, cái này Tiểu Vân biệt viện chủ nhân, rốt cuộc là cái gì phương thần thánh, bên trong, liền bao quát Lục Triển Nguyên. Lục Triển Nguyên nằm trên giường 3 tháng, mới khôi phục lại, tại Ngũ Quang Thiên Vực, thiên đan đều cực chân quý, loại này cắt đứt chân sự tình, đại bộ phận tình huống dưới đều dựa vào tự lành, mặc dù Lục Triển Nguyên là nội môn đệ tử. Loại này trị liệu thiên đan, cũng không dám tùy tiện dùng. Đi ra, bỗng nhiên, đoàn người rối loạn tưng bừng. Tiểu Vân biệt viện đại môn, mở. Tất cả mọi người ngừng thở, muốn nhìn rõ đi ra là dạng gì người. Một bộ bạch bào thanh niên nhân từ Tiểu Vân biệt viện bên trong đi ra, phía sau hắn còn theo Lâm Lan, tiểu cực thiên vị. Tiểu Vân biệt viện chủ nhân cũng chỉ là một tiểu cực thiên vị, hơn nữa vẫn chỉ là cái thượng vị tiểu cực thiên. Một năm qua này oanh động toàn bộ nội ngoại môn gia hỏa, cư nhiên chỉ là một cái tiểu cực thiên vị. Ngoặc kép, đoàn người lập tức nổ, chẳng ai nghĩ tới Tiểu Vân biệt viện chủ nhân cư nhiên chỉ là một cái không đáng chú ý tiểu cực thiên vị. Hơn nữa nhìn Diệp Viễn dáng dấp, đột phá thượng vị tiểu cực thiên cũng mới không lâu. Lục Triển Nguyên càng là trợn mắt hốc mồm, chợt cắn răng nghiến lợi nói, ta dĩ nhiên thua ở một cái tiểu cực thiên vị trong tay, vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã a. Hắn nghĩ tới vô số loại khả năng, thậm chí đang suy nghĩ Tiểu Vân biệt viện chủ nhân có phải hay không vô cực thiên vị cao thủ. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, đúng là cái tiểu cực thiên vị. Siêu, Lục Triển Nguyên hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Diệp Viễn giết đi qua. Đáng chết con kiến hôi, dám làm nhục ta, hôm nay ta phải giết ngươi. Tiếng gầm gừ trong nháy mắt truyền khắp Thiên Điểu Phong. Mà đúng lúc này, Diệp Viễn ánh mắt nhìn qua tới, chỉ cái nhìn này, Lục Triển Nguyên thân hình hơi ngừng. Cái này một ánh mắt nhường hắn nghĩ đến mà sợ, cái kia đoạn không chịu nổi hồi ức trong nháy mắt xông lên đầu, đầy ngập tức giận trong nháy mắt hóa thành sợ hãi. Diệp Viễn tò mò liếc hắn một cái, hỏi Lâm Lan nói, hắn là ai? Một câu nói, tất cả mọi người khuynh đảo. Một câu kia, cắt đứt chân, ném ra, đến nay còn tại tất cả đỉnh núi Tán Dương. Cái này ra hỏa, cư nhiên không biết đánh là ai. Quá làm giận, Lục Triển Nguyên đứng ở nơi đó, kém chút một miệng lão huyết phun ra ngoài. Lâm Lan nói, một năm trước, hắn tự tiện xông vào Tiểu Vân biệt viện, bị sư tôn lấy nghênh phong đảo đánh ngã, đệ tử đưa hắn chân cắt đứt, ném ra. Diệp Viễn bừng tỉnh đại ngộ, nói, há, nguyên lai là hắn a, thảo nào lớn như vậy hỏa khí, huy, ngươi nếu là không thoải mái, tùy thời hoan nghênh tới tìm ta báo thù. Kiêu ngạo, bá đạo, nội môn đệ tam, hắn căn bản không để tại mắt bên trong. Cái này tiểu cực thiên vị có điểm nghiêu, tất cả mọi người đồng tình nhìn về phía Lục Triển Nguyên, muốn nhìn một chút hắn đến cùng làm sao bây giờ. Là mạo hiểm bị lần nữa cắt đứt chân phiêu lưu giáo huấn Diệp Viễn, vẫn là lúc đó rút đi. Lục Triển Nguyên đứng ở nơi đó, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Hắn rất muốn động thủ, có thể lý trí nói cho hắn biết không thể động thủ, cái này đánh gãy chân chính là 3 tháng a. Hắn chẳng phải là muốn lần nữa trở thành toàn bộ võ định thiên tông trò cười? Thật là không động thủ, hắn đồng dạng sẽ trở thành trò cười. Lúng túng, không báo thù, vậy ta liền đi a. Diệp Viễn cười cười, nói xong, hắn thật sự như thế mang theo Lâm Lan, nghênh ngang mà đi. Nhìn cái gì vậy, đều cút cho ta. Phía sau, truyền đến Lục Triển Nguyên tiếng gầm gừ. Đi không bao xa, Diệp Viễn trước mặt đụng vào Diêu Thanh. Ha ha, Diệp huynh đệ ngươi thực sự là lợi hại a. Một năm này ngươi tại Tiểu Vân biệt viện bế quan, không để ý đến chuyện bên ngoài, nhưng cái này võ định thiên tông khắp nơi đều là ngươi truyền thuyết a. Bà nội môn đệ tam Lục sư huynh chân cắt đứt, ngươi còn không có vào thiên tông liền làm ra hành động kinh người a. Lạc đại nhân nhãn lực quả nhiên kinh người. Diêu Thành vừa thấy mặt đã cười to nói, vừa mới dứt lời, hắn chợt phát hiện không khí chung quanh có cái gì không đúng, mà Diệp Viễn cũng đang nhìn lấy hắn cười không nói. Diêu Thành sững sờ, bỗng nhiên chứng kiến xa xa Lục Triển Nguyên, nhất thời sợ đến hồn phi phách tán. Hắn thầm nói không ổn, lần này thật là bà Lục sư huynh đắc tội thảm. Ha ha, Diêu Thanh, ngươi rất tốt, ngươi rất tốt. Lục Triển Nguyên nghiến răng nghiến lợi nói một câu, liền phi thân ly khai. Diêu Thanh vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Diệp Viễn, nói, Diệp huynh đệ, ngươi có thể hại khổ ta. Diệp Viễn vẻ mặt vô tội nói, ta có thể không hề làm gì cả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.